Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, mở màn. Champions League thập lục cường vòng nó cao hiệp 2. Liverpool ở Anfield nghênh chiến Benfica thi đấu. Leon ở danh sách lớn bên trong. Đùa gì thế? Rất nhiều người thậm chí hoài nghi đây là Benitez phạm sai lầm. Cái này Espanyol muốn tiền đạo ghi bàn nghĩ tới quá điên cuồng. Kết quả hắn chỉ có thể nghĩ đến Leon. Sau đó đem Leon đứng vào danh sách lớn bên trong. Đương nhiên, coi như là chính bọn hắn cũng biết đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Benitez không thể phạm loại kia sai lầm. Coi như hắn phạm sai lầm, UEFA cũng sẽ nhắc nhở hắn. Đến hiện tại đều không phát sinh cái gì. Liền nói rõ Leon là có thể ra trận. Nhưng làm sao có thể chứ? Tháng 12 thời điểm, Leon bị thương. Bác sĩ xác thực trần không thể nghi ngờ nói muốn 6 tháng khôi phục. Coi như lời của thầy thuốc tương đối bảo thủ. Làm sao cũng phải 5 tháng chứ? Có thể hiện tại mới đầu tháng 3. Chỉ ít không đến trung tuần tháng 3. Cũng chính là 3 tháng. Leon đến cùng là làm sao khôi phục? Rất nhiều người không làm rõ được. Liền những phóng viên này chỉ có thể nghĩ mau mau đi phỏng vấn Benitez. Chỉ có điều ở lúc trước giai đoạn, Benitez ở buổi họp báo tin tức trước đây là không thể xuất hiện ở ký giả truyền thông tầm nhìn bên trong. Coi như hắn xuất hiện, cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Lúc này các truyền thông lại nghĩ tới trước Benitez cùng Zera tiếp thu phỏng vấn lúc nói. Hai người này, cũng thật là thả cái đại đại bom khói. Không, phải nói Leon trở lại thực sự quá ngoài ý muốn. Người bình thường căn bản không thể nghĩ tới chỗ này. Không ít Bồ Đào Nha truyền thông vì là Benfica lo lắng lên. Rất nhiều truyền thông cũng đi phỏng vấn Benfica chủ soái Ronald Koeman. Hy vọng có thể trở lại Benfica đem ứng đối như thế nào Leon ra trận. Ronald Koeman là giới bóng đá tương đương thành công nhân sĩ. Hắn năm nay vẻn vẹn 42 tuổi. Ở năm 1997 mới treo giày giải nghệ. Ở khi còn trẻ Ronald Koeman phi thường có danh tiếng. Hắn đá phạt tài hoa cũng không kém Mikhailovic. Barca trong lịch sử bắt được đệ nhất tòa UEFA Champions League chính là dựa vào hắn đá phạt đoạt lại. Thú vị chính là, lúc đó trận chung kết bên trong Barca đối thủ chính là Mikhailovic đá phạt hat-trick. Người bị hại, Sampdoria, nhưng mà, Koeman tấn công tài hoa còn không chỉ có những chuyện này. Hắn sút xa, đánh đầu cùng truyền xa cũng đều là thế giới cấp, có thể nói. Hắn là Hà Lan bóng đá toàn công toàn thủ lý niệm chú thích chính xác nhất người cùng trung thật. Nhất người chấp hành, Koeman giải nghệ không thể nghi ngờ khiến thế giới giới bóng đá thiếu một đạo lực bạt sơn hà. Phong cảnh, làm huấn luyện viên hắn cũng đạt được không sai thành tích. Năm 2000 tháng 1, Koeman trở thành Eredivisie Water đội huấn luyện viên trưởng. Năm 2001 tháng 12. Koeman chính thức nhậm chức Eredivisie đội mạnh Ajax chủ soái, đồng thời dẫn đội thu được năm 2002, năm 2004 Eredivisie quán quân cùng năm 2002 đát cấp quán quân. Trước mùa hè, ở Europa League dựa vào Auxerre sau, Koeman rời đi Ajax, đón lấy hắn tiếp nhận Trapattoni trở thành Primeira Liga Benfica chủ soái. Ronald Koeman mang đội chiến tích như vậy huy hoàng, cho tới rất nhiều đối thủ không thể không nghiên cứu lên Ronald Koeman đội bóng phong cách. Không cho đối thủ đá bóng, rất nhanh thành Koeman nhãn mác. Koeman chiến thuật là kỳ vọng ở công kiên chiến bên trong để đối thủ buồn bực do đó lộ ra kẽ hở. Cuối cùng đang tiêu hao chiến bên trong khiến đối phương đổ hạ xuống. Đây chính là Ronald Koeman. Đây chính là Benfica. Ronald Koeman luôn luôn là chấn định tự nhiên. Bất luận đối mặt bất cứ đối thủ nào đều là như vậy. Vì lẽ đó hắn mới có thể ở Champions League vòng bảng thi đấu kết thúc nói ra. Ta hy vọng đối thủ sẽ là Barcelona. Milan cũng có thể. Toàn thế giới bất kỳ đội bóng gặp phải hai người này đối thủ đều sẽ cảm thấy đau đầu. Nhưng Ronald Koeman nhưng căn bản không e ngại. Hắn chính là loại kia bất luận tới khi nào đều rất bình tĩnh. Đối mặt đối thủ như thế nào cũng có thể làm cho đội bóng phát huy ra thực lực huấn luyện viên. Không thể phủ nhận, Benfica có thể ở Champions League đánh tới hiện tại. Tuyệt đối có Ronald Koeman một nửa công lao. Nhưng hiện tại, đi tới Liverpool, ngay mặt đối với phóng viên đưa ra, đối với Leon ra trận. Benfica có cái gì chuẩn bị, vấn đề lúc. Ronald Koeman rất hiếm thấy không rõ lại. Chợt hỏi cái rất ngu vấn đề. Leon, bọn họ số 13. Hắn xảy ra chàng sao? Sau đó phóng viên đều biết đáp án. Hiển nhiên Ronald Koeman Benfica không có đối với Leon ra trận làm bất kỳ chuẩn bị gì. Nhưng điều này cũng có thể thông cảm được. Ai lại sẽ biết Leon gặp tiến vào danh sách lớn đây? Ngoại trừ Liverpool, những người khác căn bản đoán đều đoán không được. Leon trở về quá đột nhiên. Đột nhiên đến mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý. Có thể nói lúc trước một trận, Benfica đã thua. Cùng lúc đó, Leon đã cùng các đồng đội đồng thời tiến vào sân Anfield. Ở phòng thay đồ đổi bóng tốt y sau, toàn đội liền đi tới so với trên sàn thi đấu làm nóng người. Khi bọn họ tiến vào sân bóng thời điểm, Benfica toàn đội cũng mới vừa gia nhập sân bóng. Hai bên lẫn nhau nhìn, Liverpool toàn đội liền bỏ qua trực tiếp đi làm nóng người. Nhưng không ít cầu thủ Benfica còn nhìn chằm chằm Liverpool phương hướng xem. Không ai đối với này cảm thấy nghi hoặc. Mọi người đều biết bọn họ ở xem Leon. Khẳng định đúng. Đối với Benfica tới nói, ngày hôm nay thi đấu nhân vật chính tuyệt đối là Leon. Bởi vì bọn họ không có vì thế làm bất kỳ chuẩn bị gì. Đến so với trên sàn thi đấu, sẽ như thế nào thật sự rất khó nói. Làm nóng người tiến hành đến một nửa thời điểm. Đến đây quan sát thi đấu cổ động viên bắt đầu lần lượt ra trận. Thẳng đến lúc này, đến đây cổ động viên Liverpool mới phát hiện Leon ở làm nóng người. Đại đa số người ở lúc trước cũng không nhìn tin tức trực tiếp cái gì tin tức. Bọn họ trực tiếp đến xem so tài. Cũng không có cần thiết làm như vậy. Vì lẽ đó cho đến lúc này bọn họ mới biết ngày hôm nay Leon có thể ra trận. Điều này làm cho cổ động viên Liverpool rất giật mình. Hay là giật mình cũng là tất nhiên. Truyền thông đều biết Leon đã khôi phục tin tức. Chớ nói chi là fan bóng đá. Cổ động viên Liverpool căn bản không nghĩ tới Leon như thế khối liền lại có thể đại biểu đội bóng. Ra trận, khi bọn họ nhìn thấy Leon bóng người đều có chút không thể tin tưởng. Bọn họ rất nhanh phản ứng lại. Liền tập thể gọi dậy tên Leon. Nghe được âm thanh này, Leon rất cao hứng. Chính mình 3 tháng không lên sân. Không nghĩ tới những thứ này fan bóng đá còn nhớ được chính mình. Ở fan bóng đá tiếng la bên trong, Leon cũng không nhịn được nhanh hơn thi đấu mở ra bắt đầu. Mình có thể rong ruổi ở thi đấu bên trong. Liền hắn ném bóng đá liền chạy đến một bên khán đài trước đầy fan bóng đá vẫy tay. Đồng thời cao hứng hô to. Ha ha ha ha, các ngươi khỏe. Thấy không, ta Leon lại trở về. Đúng. Ta lại trở về. Hắn cổ họng rất tốt. Âm thanh rất lớn. Ngồi gần một ít cổ động viên cũng nghe được. Liền tiếng la của bọn họ càng nhiệt liệt. Màn này cảnh tượng xem cái khác cầu thủ Liverpool trợn tròn mắt. Trong lòng bọn họ cảm thán. Trải qua một lần nghiêm trọng bị thương. Cũng một điểm không có thể thay đổi biến cái tên này tính tình. Hắn vẫn là cái kia dáng vẻ. Căn bản không có thay đổi. Cầu thủ Benfica cũng sững sờ. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy làm nóng người lúc quân nhân đào ngũ đi cùng fan bóng đá lẫn nhau đối với gọi cầu thủ. Cái tên này cũng thật là rất lợi hại. Có điều cổ động viên Liverpool nhưng cảm thấy ngày hôm nay có thể nhìn thấy Leon cũng đã đáng giá về giá vé. Bọn họ đều là đến vì là đội bóng cố lên. Thật không nghĩ tới có thể nhìn thấy Leon. Nếu như Leon có thể ra trận, đây chính là hắn 3 tháng tới nay. Vì là Liverpool ra trận lần thứ nhất, cuộc tranh tài này là nhất định phải xem. Bọn họ có chút vui mừng chính mình mua vé xem bóng. Bằng không liền không cách nào hiện trường nhìn thấy Leon lần thứ nhất ra trận. Leon có thể ra trận tuyệt đối là Liverpool phúc âm. cổ động viên Liverpool đối với này tràn đầy cảm xúc. Ở lễ Noel trước đây, Liverpool là giải đấu quán quân mạnh mẽ tranh cúp người. Không ngừng thi đấu cũng sáng tạo ghi chép. Từng cuộc một giải đấu đại thể đều có thể bắt đối thủ. Như vậy Liverpool phi thường mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không cần lo lắng đội bóng ghi bàn cái gì. Leon bị thương, Liverpool hàng tiền đạo liền uể oải. Gần một quãng thời gian, bọn họ đều là nghe được Liverpool hàng tiền đạo bất lợi đưa tin. Các loại truyền thông đều phân tích Liverpool thành tích không tốt nguyên nhân. Đừng nói truyền thông, chỉ cần là cái thuần khiết cổ động viên Liverpool, liền có thể biết đội bóng gặp phải vấn đề. Cũng may Leon trở về, các cổ động viên của Liverpool tương đương hài lòng. Đồng thời lúc trước buổi họp báo tin tức rốt cục bắt đầu rồi. Hai vị huấn luyện viên trưởng đều tham gia tuyên bố. Ronald Koeman hy vọng có thể được một ít chuẩn xác tin tức. Tỷ như Leon có hay không có thể ra trận. Hắn là thủ trả về là thay thế bổ sung các loại. Benitez thì lại không thể không giải thích một vài thứ. Hắn khẳng định Leon ở danh sách lớn bên trong. Ta sẽ đem hắn sắp xếp ở trên ghế dự bị. Có thể hay không ra trận còn phải xem thi đấu tình huống. Dù sao hắn đã 3 tháng không có vì là đội bóng trên cuộc tranh tài. Sắp xếp ở trên ghế dự bị là hợp lý. Truyền thông khiêm tốn cũng cho rằng Leon sẽ ở trên ghế dự bị. Dù sao hắn thời gian rất lâu không có tham gia thi đấu. Hay là muốn khôi phục trạng thái còn phải cần một khoảng thời gian. Tình cờ ra trận một lần thích ứng thi đấu mới có thể chậm rãi chuyển biến tốt lên. Có điều đại đa số người vẫn là chờ mong Leon có thể ra trận. Đặc biệt là những người chống đỡ Liverpool truyền thông. Trải qua 3 tháng này, bọn họ đều không thể chờ đợi được nữa muốn Leon chân chính trở về. Đồng thời Benitez trả lời, cũng bằng cho Koeman đáp án. So với những này truyền thông, Koeman mới càng quan tâm Leon ra trận, bởi vì hắn hầu như đối với này không có bất kỳ chuẩn bị gì. Ở nhìn về phía Benitez lúc, Koeman cũng không khỏi mắt trợn trắng, thầm mắng một tiếng, giảo hoạt, nếu như sớm biết tin tức này, Koeman nhất định sẽ làm cho đội bóng chuẩn bị sẵn sàng. Coi như Leon chỉ là xuất hiện ở danh sách lớn không thủ phát. Nhưng nếu như Liverpool thế yếu, bọn họ nhất định sẽ để Leon ra trận. Đến thời điểm đánh như thế nào? Hay là liền muốn xem phát huy? Điều này làm cho Koeman rất khó chịu. Cái kia đối với hắn mà nói, chẳng khác nào thi đấu hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn không muốn như vậy. E sợ cũng không có bất luận cái nào huấn luyện viên hy vọng như vậy. Ở lúc trước nhiệt liệt bầu không khí bên trong, hai đội thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Thi đấu mở màn bình luận viên giới thiệu hai đội cầu thủ. Đồng thời nói tới trên một hồi giao chiến. Trên một hồi Benfica 1-0 đánh bại Liverpool. Bọn họ có một cái ghi bàn ưu thế. Mà Liverpool không có bất kỳ sân khách ghi bàn. Muốn chiến thắng Benfica, Liverpool liền ít nhất phải đánh vào hai cái bóng. Tiền đề là không cho Benfica ghi bàn. Chuyện này đối với Liverpool đối lập mệt mỏi hàng tiền đạo là cái thử thách. Chúng ta có thể nhìn thấy Leon xuất hiện ở Liverpool trên ghế dự bị. Đây là hắn 3 tháng tới nay lần thứ nhất. Cũng không biết thương thế của hắn làm sao. Nhưng ta nghĩ hắn xuất hiện ở danh sách lớn trên. Điều này nói rõ thương thế của hắn cơ bản không ngại. Bằng không Benitez sẽ không đem hắn bỏ vào danh sách lớn. Nhưng hắn chỉ là thay thế bổ sung. Chúng ta hy vọng Liverpool ngày hôm nay có thể có cái tốt trạng thái. Như vậy mới có thể càng cơ hội đào thải đối thủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.